Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, Tẩy Tùy. Tiêu Kỳ võ công tăng cường đúng là chuyện tốt. Hắn không cần lại lo lắng sợ hãi. Không cho đối thủ có thể thừa lúc cơ hội. Thật là cũng bị nàng mạnh hơn quá nhiều. Đúng là có chút thật không tiện. Chính mình vẫn đúng là đến hăng hái. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn thầm động. Lần thứ hai kiên định muốn tìm tòi thập vạn đại sơn hang núi kia quyết tâm. Mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm, chung quy phải tìm một lần. Bằng không như vậy buông tha thật là không qua được chính mình cửa ải kia. Tiêu Kỳ mềm mại lại đây, mang Huệ Thanh đi vào nàng tiểu viện. Tiêu Thi cũng theo đồng thời. Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong trầm tư. Đầu óc hắn nơi sâu xa cùng linh thú hoàn tương thông. Cùng phệ nguyên quy liên kết. Hơn nữa thông qua phệ nguyên quy con mắt nhìn thấy xung quanh vị trí. Nó chính nằm sấp ở trong đại điện rùa đen ngọc tượng trên. Không nhúc nhích, nuốt chửng ấm áp khí tức. Thông qua này cô ấm áp khí tức. Nó đang không ngừng lớn mạnh. Sở Ly lập tức hiểu ra. Này ấm áp khí tức rất khả năng là như ngự long quyết bình thường nội lực. Hẳn là huyền vũ thần công nội lực. Ngự long quyết đối với phệ nguyên quy tuy có tăng cường. Nhưng không bằng đối với thanh long như vậy hữu hiệu. Lúc này huyền vũ thần công nội lực như chính mình ngự long quyết đối với thanh long giống như vậy. Tăng cường hiệu quả rất tốt. Như vậy xuống, thật có thể bước vào nhất phẩm hàng ngũ. Sở Ly không khỏi lộ ra nụ cười. Phệ nguyên quy mạnh hơn. Cho dù bước vào nhất phẩm cũng không có đối với mình có định ý. Vẫn là sẽ giúp lẫn nhau. Nó càng mạnh đối với mình càng có lợi. Chỉ tiếc thông qua nó còn không lấy được huyền vũ thần công tâm pháp. Có điều hắn cũng không vội vã. Như phệ nguyên quy bước vào nhất phẩm. Chính mình lại được huyền vũ thần công bắt đầu tu luyện. Nói vậy sẽ tiến triển cực nhanh. Tiến cảnh thật nhanh. Phệ nguyên quy cấp bậc càng cao. Chính mình tu luyện lên càng nhanh càng dùng ít sức. Nếu là người bên ngoài. Cùng linh thú cách biệt quá to lớn sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Hắn nhưng không như thế. Một người có kim cương bất diệt thân. Còn nữa có viên mãn ngự long quyết. Vì lẽ đó có thể mưu lợi. Nếu có thể nhường tiểu chu tước giúp mình tu luyện. Lại tìm một cái nhất phẩm linh hổ giúp đỡ. Vậy mình tu luyện viên mãn bốn môn linh thú tâm pháp sẽ rất nhanh. Nghĩ tới đây hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Lần thứ hai dâng lên hùng tâm tráng trí. Lúc sáng sớm. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình phủ quốc công tiểu viện. Nhìn thấy Lý Manh chính đang thiên linh thụ dưới ngửa đầu quan sát. Một bộ xanh biếc la sam, một mặt mê say vẻ mặt, triệt để say mê ở thiên linh thụ giữa. Thiên linh thụ dĩ nhiên lớn mạnh, như một thanh khổng lồ cái ô dơ cao ở giữa không trung. Lá cây xanh tươi tốt, màu xanh biếc trong trẻo, sinh cơ giạt rào. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Lý Manh giật mình, bận bịu quay đầu xem, nhìn thấy là hắn, nhất thời lộ ra nụ cười. Đến ngày thứ 10, Sở Ly gật đầu, ngày hôm nay liền bắt đầu tu luyện đi. Cái kia thụ ta Đại Quang Minh Kinh. Lý Manh vội hỏi, Sở Ly lắc lắc đầu nói, vẫn chưa tới thời điểm, ngươi căn cơ bất ổn, trước tiên muốn đánh một trận căn cơ. À, còn muốn đánh căn cơ. Lý Manh nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Sở Ly nói, căn cơ bất ổn, tu luyện được nhanh hơn nữa cũng là vô dụng. Tiền đồ có hạn, ngươi muốn vượt qua lệnh sư sao? Đương nhiên đi, trò giỏi hơn thầy thắng ở Lam Nha. Lý Manh vội vàng gật đầu. Sở Ly gật gật đầu nói, đã có như vậy khí phách, vậy ngươi phải bị rất nhiều khổ. Ta không sợ chịu khổ. Lý Manh nắm lên nắm đấm. Sở Ly than thở, đã như vậy, cái kia đi thôi. Sở Ly liên lụy bả vai nàng. Hai người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở thập vạn đại sơn đầm băng. Thanh Long bỗng nhiên theo đầm băng bên trong trồi lên đến. Than nhẹ một tiếng, tiếng rồng ngâm trên không trung rung động truyền ra rất xa. To bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng lung linh con ngươi chuyển động. Nghi hoặc nhìn về phía Lý Manh. Lý Manh ngơ ngác nhìn nó. Sở Ly nhẹ nhàng đẩy một cái. Lý Manh ở tiếng thét chói tai xa sút đến đầm băng bên trong. Thanh Long bay lên không bay đến Sở Ly đỉnh đầu cao mười mấy mét. Lần thứ hai phát sinh một tiếng rồng gầm. Sở Ly người nhẹ nhàng nhảy lên nó phía sau lưng. Thanh Long vòng quanh ngọn núi này xoay quanh một lúc lâu. Mới chưa hết thòm thèm hạ xuống. Lý Minh đã sớm không cách nào chú ý tới Thanh Long cùng Sở Ly. Nàng bị thấu xương băng hàn nuốt chửng. Mắt tối sầm lại dĩ nhiên đã hôn mê. Sở Ly lắc đầu bật cười. Lý Minh có thể so với mình lúc trước kém xa lắm. Được chỗ tốt cũng có càng to lớn hơn. Ly, bỗng nhiên một tiếng lanh lảnh tiếng kêu vang lên. Sở Ly nhìn thấy nổi ở giữa không trung tiểu chu tước. Nó vẫn như cũ một bức chim sẻ dáng dấp. Không có khôi phục nguyên bản bộ mặt. Chính oán hận trừng mắt Sở Ly. Sở Ly ngửa đầu hướng nó cười vung vung tay. Tiểu chu tước nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Sở Ly lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ít nhất nó hiện tại không có cừu hận lớn như vậy cùng sát ý. Nhìn thấy chính mình chỉ là chừng một chút đã hiếm thấy. Lại xuống đi có thể sẽ dần dần bồi dưỡng được cảm tình đến. Sau đó giúp lẫn nhau. Tu luyện chu tước thần công. Đương nhiên tiền đề là có thể tìm tới chu tước thần công. Cái kia chính là xem hang núi kia. Nói không chắc có thể ở hang núi kia tìm tới manh mối. Đã có ngự long quyết. Nói vậy cũng có chu tước thần công. Thậm chí huyền vũ thần công. Vừa nghĩ tới cái này hắn liền hưng phấn không tên. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Minh. Ở đầm băng bên trong dĩ nhiên kết thành một đống khối băng. Lúc chìm lúc nổi. Thân thể nhưng mơ hồ đưa ra hắc khí. Thông qua đóng băng tung bay đi ra. Không nói ra được quái lạ. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Đây là nàng chính đang thoát thai hoán cốt. Phạt lông tẩy tùy. Trải qua này một hồi trúc cơ. Nàng ngày sau tu luyện lên sẽ tăng nhanh như gió. Căn cơ vững chắc mà dày nặng. Không hẳn không vượt qua được Tôn Minh Nguyệt. Lúc trước hắn không coi trọng Lý Minh là bởi vì tâm tính. Bây giờ nhìn lại Lý Minh nhưng không phải chính mình suy nghĩ không còn gì khác. Táo bạo tung bay. Trái lại nên trầm tĩnh lúc có thể trầm tĩnh đến xuống dưới. Thật là hiếm thấy. Một lát sau, bỗng nhiên một tiếng kêu lên vang lên. Lập tức bầu trời xuất hiện hai đạo chim sẻ. Sở Ly ngẩn ra. Không nghĩ tới tiểu chu tước còn dẫn theo đồng bạn lại đây. Nói vậy là cứu viện. Một con khác tiểu chu tước xem lên so với nó lớn hơn một vòng. Hai mắt thần quang càng đủ. Nhìn thấy Sở Ly. Không chút do dự chính là một đường linh khí phun ra. Sở Ly cau mày rên một tiếng. Không tránh không né. Nhẹ nhàng xuất trưởng. Tùy ý linh khí va vào bàn tay của chính mình. Ầm, hắn vững vàng không cử động. Linh khí tiến vào hắn lòng bàn tay. Hồn nhiên vô sự. Hai con tiểu chu tước đều kêu lên tiếng. Biểu thị phẫn nộ. Sở Ly như vậy hững hờ thần thái kích thích chúng nó. Nhất thời từng đạo linh khí phun ra. Bị Sở Ly từng cái xuất trưởng đón nhận. Từng đạo linh khí tiến vào thân thể. Bị phát ra lam chu tước lửa nuốt chửng. Không nổi sóng. Mà chu tước lửa nuốt chửng chúng nó sau này. Căn bản không có mạnh tăng tư thế. Hiển nhiên cách biệt quá nhiều. Nho nhỏ chu tước tìm đến cường viện tim mạnh hơn nó một bậc. So với Sở Ly trong cơ thể chu tước lửa nhưng kém xa lắm. Không cách nào tạo thành một tiêu uy hiếp. Hai chu tước tức giận mạnh mẽ phun linh khí. Sở Ly nhưng lười biếng nhìn chúng nó. Một bức tùy ý chúng nó hồ đồ biểu hiện. Ly, hai con tiểu chu tước phóng lên trời. Trong chớp mắt không gặp cái bóng. Sở Ly ha ha cười lên. Đưa tay một chiêu. Lý Minh bay ra đầm băng. Hắn đánh ra hai chưởng ở nàng phía sau lưng. Nhất thời sở hữu hàn khí biến mất. Áo nàng khôi phục khô ráo. Thậm chí rối tung mái tóc đã phát khô. Nàng nhưng vẫn cứ nhắm mắt lại không nhúc nhích đứng tại chỗ. Sở Ly khẽ quát một tiếng. Đốt. Lý Minh run lên. Nhất thời mở mắt ra kêu sợ hãi. Lạnh quá. Nàng lập tức phát hiện quanh thân nhiệt lưu cuồn cuộn. Nguyên bản băng hàn thật giống ảo giác. Rõ ràng lạnh đến mức đem mình đông cứng. Nàng nghiêng đầu nhìn chung quanh. Nhìn về phía đầm băng. Đôi mắt sáng hơi co lại. Không khỏi lùi về sau một bước. Nàng tuyệt không nghĩ tới như vậy trong suốt mỹ lệ hồ nước dĩ nhiên rét lạnh như thế. Nàng tuyệt không muốn lại nhận một lần mùi vị đó. Sở Ly cười híp mắt đầu. Cảm giác làm sao? Lý Minh tức giận trừng mắt về phía hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.